Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 273, chương 273, muốn xuất ngoại. 8. Càng, thanh mộc đạo nhân trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển đồng thời. Hai vị lão nhân cũng đều là thầm kinh hãi, cái này cái gia hỏa thực lực quá mạnh mẽ. Ở trong mắt bọn hắn giống như thần thanh mộc đạo nhân, thậm chí ngay cả hắn hai chiêu cũng không đỡ nổi. Không tệ không tệ, tiểu hữu thực lực thật là làm cho người chấn động a. Hai người lão nhân vỗ tay, giữa không trung cái kia từng đạo đáng sợ thần niệm cũng đều là hoàn toàn bị chấn động. Quá mạnh mẽ, Diệp Lăng tu vi quá mạnh mẽ, kim đan tột cùng lão tổ. Dĩ nhiên không phải là hắn lưỡng hồi hợp địch. Thanh mộc đạo nhân rời đi, bất quá hắn nói nhất định sẽ đi tìm Diệp Lăng, khiêm tốn thỉnh giáo. Diệp Lăng gật đầu, chính mình người quen hậu đại, có thể giúp chính mình nhất định sẽ giúp. Bên trong gian phòng, hai vị sắc mặt lão nhân nghiêm túc, đối với Diệp Lăng nói rất nhiều lời nói, vô tư chính là đại nghĩa a gì gì đó. Mãi cho đến cuối cùng, hai vị lão nhân rốt cục đối với Diệp Lăng nói ra một cái nhiệm vụ. Cùng với nói nhiệm vụ, không bằng nói là xin giúp đỡ. Thấy được Diệp Lăng thực lực chân thật, lão nhân phát hiện lấy Diệp Lăng thực lực, đủ để cùng bọn họ bình khởi bình tỏa. Dù sao Diệp Lăng cùng là tiên nhân thủ đoạn, sắc trời mịt mờ, Diệp Lăng đi ra gian nhà. Lão nhân phái người đem Diệp Lăng tặng ra ngoài, dù sao hai vị lão nhân tuổi tác cao, không thể không hạn chế nói chuyện với nhau. Diệp tiên sinh, ta gọi Thôi Nham, nếu như ở đế đô có chuyện có thể gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ lập tức chạy tới. Vừa nói chuyện, cái này người xuyên Âu phục màu đen nam tử đưa cho Diệp Lăng một tờ giấy. Diệp Lăng gật đầu, nói câu cảm tạ. Hắn thấy, Thôi Nham giao thiệp có thể chính mình vĩnh viễn chưa dùng tới, nhưng là có thể kết giao một cái nhân tình, hay là muốn tận lực kết giao, nhiều bạn đường dễ đi chứ sao. Ra lãnh đạo nơi ở địa phương, thần phong bỗng nhiên ở màu trắng ngăn cản phía trên, chứng kiến Diệp Lăng đi tới phía sau nhất thời con mắt nhất phát sáng, vội vàng nhảy xuống tới, hướng phía Diệp Lăng đi tới. Thế nào Diệp Lăng, cùng hai vị lão nhân nói như thế nào đây? Thần Phong liền vội vàng hỏi nói, có chút khẩn trương. Diệp Lăng tính khí hắn quá đã biết, không sợ trời không sợ đất, vạn nhất mạo phạm hai vị lão nhân, có thể là không bình thường. Tuy là Diệp Lăng thực lực cường đại, nhưng là dù sao cũng là tại thế tục sinh hoạt. Diệp Lăng lắc đầu. Người tên hỗn đản này miệng làm sao cùng quần bông thắt lưng tựa như nhanh như vậy. Chớp mắt liền đem ta đâm đến phía trên. Còn khen ta, khen người muội đây. Ai ai, ngươi hàng này, ta không khen ngươi, ngươi tướng quân làm sao tới. Chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng một người bình thường là có thể trở thành dị năng cục tướng quân chứ? Ta kháo, thực sự là cho chào ngươi chỗ ngươi còn ghét bỏ a. Thần Phong cũng là nóng nảy, ngươi hàng này, thực sự là đem hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Ngươi đã quên tự cầm đến giấy chứng nhận thời điểm cao hứng biết bao. Diệp Lăng lắc đầu, tính toán một chút, chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị xuất ngoại đi. Xuất ngoại làm len sợi. Thần Phong nhất thời sững sờ, đó là một có ý tứ, chẳng lẽ là có nhiệm vụ? Diệp Lăng gật đầu, có một tên khốn kiếp, trộm quốc gia tuyệt mật số liệu sau đó chạy tới nước Mỹ. Có cường giả hộ tống, vì ngăn cản hắn, đã có ba kết trúc cơ kỳ cường giả chết, cho nên hai vị lão nhân mới để cho ta đi qua. Đem tuyệt mật số liệu cho cầm về, Thần Phong sau khi nghe xong gật đầu, sắc mặt cũng là ngưng trọng, tuyệt mật số liệu quan hệ trọng đại. Không dung sơ suất, ta cũng nghe nói chuyện này. Trong đó có một vị cường giả vẫn là dị năng cục. Thế nào, có cần hay không ta và ngươi đi qua? Thần Phong hỏi, Diệp Lăng lắc đầu, không cần, ngươi cùng ta đi qua vạn nhất có ngoài ý muốn gì. Thuần túy là liên lụy, ta tự đi nói, coi như là gây ra đại họa cũng có thể chuồn mất. Hơn nữa hai chúng ta đi cùng ta chính mình đi ý. Nghĩa không giống với, ngươi đi, sẽ đối với quốc nội tạo thành áp lực, mà tự ta có thể không phải là đại biểu Hoa Hà. Thần Phong mặc kệ thế nào đều là dị năng cục cục. Trưởng, ở các quốc gia khẳng định đều cũng có ghi lại hồ sơ. Một khi xảy ra điều gì sự tình, sẽ cho quốc nội tạo thành áp lực, mà chính mình đi, coi như là xảy ra điều gì sự tình. Cùng lắm thì tự mình cõng hắc qua là được, không thể liên lụy quốc gia. Tốt lắm, lúc nào xuất phát? Thần Phong gật đầu, hắn cũng hiểu Diệp Lăng nói. Hơn nữa mình và Diệp Lăng đi, quả thực xem như là một cái trói buộc. Liền trúc cơ kỳ cường giả đều chết hết vài cái, hắn một cái tiên thiên võ giả không đáng giá nhắc tới. Huống hồ còn lại nước Mỹ dị năng giả cũng là rất mạnh. Chính mình sợ rằng đến lúc đó đều sẽ tự thân khó bảo toàn. Liên lụy Diệp Lăng, hôm sau đi, đã định xong phi cơ. Hai ngày này ta gọi điện thoại cho trong nhà an bài xuống. Diệp Lăng trầm giọng nói. Thần Phong gật đầu, còn có thời gian một ngày, có thể đem trong nhà dưới sự an bài. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, hắn cấp bậc này, mặc kệ đến rồi cái gì địa phương, đều là một cái hủy diệt vũ khí, xem ra nước Mỹ phải gặp khó khăn. Thần Phong nhất thời cười hắc hắc, nghĩ đến Diệp Lăng đến lúc đó sẽ đem nước Mỹ cho toàn bộ long trời lở đất. Hắn liền tâm lý kích động. Cùng ngày buổi tối, Diệp Lăng gọi điện thoại cho Táng Hoa cùng Trầm Nguyệt Tâm. Nói cho hai người chính mình sẽ đi nước Mỹ, để cho hai người chiếu cố tốt ra. Chính mình rất nhanh sẽ trở lại. Chẳng qua Diệp Lăng quả thực chiếm được nhất ngoài ý muốn kinh hỉ. Đó chính là Trầm Nguyệt Tâm dĩ nhiên có nữa một cái tiếng đồng hồ đã đến đế đô. Tấm tắc, đã lâu không có làm cái loại này chuyện a. Hắc hắc. Lúc này đây tiểu gia ta cần phải thoải mái đủ rồi. Diệp Lăng xoa tay, một cái tiếng đồng hồ phía sau, Trầm Nguyệt Tâm đến rồi, đi tới Diệp Lăng chỗ ở bên trong nhà khách, quần áo đen nàng, phụ trợ mê người mị lực. Hắc hắc, lão bà, người nghĩ như thế nào đến đế đô? Biết ta nghĩ ngươi à? Diệp Lăng trực tiếp ôm lấy Trầm Nguyệt Tâm, cười hắc hắc nói. Trầm Nguyệt Tâm cũng không giãy giụa, tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói, ta đây không phải sợ ngươi ra cái gì yêu thiêu thân. Tới cho ngươi trấn tràng tử, dù sao ngươi lần đầu vào đế đô, sợ có cái gì sự tình. Hắc hắc, cảm tạ lão bà đại nhân quan tâm, chẳng qua a ngươi tới chậm, yêu thiêu thân sớm ra. Diệp Lăng cười hắc hắc, Trầm Nguyệt Tâm sửng sốt. Cái gì yêu thiêu thân? Cũng không cái gì a, chính là đem Khương Tiểu Bạch ngón tay chặt, sau đó lại đem Giang Du phá tan đánh cho một trận. Còn thu Diệp Vô Đạo làm đồ đệ, nói chung hai ngày này sự tình nhưng là rất đặc sắc. Diệp Lăng nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, Trầm Nguyệt Tâm cũng là ngây người, tinh xảo trên gương mặt tràn đầy khiếp sợ màu sắc. Ngươi... ngươi thật là một không khiến người ta tỉnh tâm ra hỏa a. Trầm Nguyệt Tâm vỗ đầu một cái. Khương Tiểu Bạch, Giang Du, đây chính là hai đại công tử a. Hơn nữa thân thế lưng ảnh đều rất cường đại. Cái này ra hỏa dĩ nhiên thứ nhất, mà đắc tội với cái này hai cái ra hỏa. Hơn nữa còn là thâm cừu đại hận. Được rồi, ta đi rồi, ngươi muốn cẩn thận Khương Tiểu Bạch. Ta sợ hắn sẽ đối với các ngươi hạ thủ. Diệp Lăng có chút quan tâm nói. Ở Diệp Lăng trong ngực Trầm Nguyệt Tâm nhưng thật ra nhẹ nhàng cười. Không sao, một cái Khương Tiểu Bạch mà thôi. Khởi không là cái gì sóng to gió lớn. Trầm Nguyệt Tâm là ai? Đường đường Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài chủ tịch hội đồng quản trị. Một cái sở hữu gần 10.000 ức tài sản cự vô phách. Phóng nhãn thế giới tài chính, nó đều là đứng đầu tồn tại. Một cái Khương Tiểu Bạch Trầm Nguyệt Tâm còn không để vào mắt. Diệp Lăng gật đầu. Tiếp đó, chúng ta là không phải là nên làm chút thiếu không thích hợp chuyện. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.